Alo, 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ vào với tập số 200 của Chuyện Tu Tiên Thầy Đạo nha quý vị các bạn nhé. Nay sẽ đến tập 200. Quý bạn xem xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Ok đấy. Dạ, rồi, cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thất muội có thể đi theo bên cạnh cao nhân bậc này là tạo hóa của nàng, ta có thể thoải mái tinh thần. Lúc này, Niếp Niếp Long Nhi thưởng thức trà, vừa giới thiệu lai lịch của đám thịt rừng mới mang về cho Lý Niệm Phàm. Ca ca, con bạch lang kia là Phệ Nguyệt Khiếu Thương Lang, thường xuyên thôn phệ tinh hoa của Nhật Nguyệt, tu ngũ hành đại đạo. Dựa vào ánh mắt có thể thi triển thần thông ngũ hành, những nơi đảo mắt tới hoặc là như có lôi đình diệt thế buông xuống, hoặc là như có thần hỏa vô tận kéo dài, có thể trở thành chúa tể một vực. Còn sư tử đầu mọc kia, một cái sừng ý, đấy đấy là liệt thiên kim giác sư, là một con thần thú một sừng và một con hỗn độn thần sư sinh ra. Thiên phú thế nhưng vượt xa tộc của cha và mẹ nó, con độc giác kia có khả năng thao túng đại đạo, có thể thi triển thần thông hủy thiên diệt địa. Còn nữa, bên kia con kia. Giới thiệu nguyên liệu nấu ăn, cái này xem như khâu quan trọng hơn trong việc ăn uống. Nguyên liệu nấu ăn càng hiếm có, nguồn gốc càng không dễ tìm. Chỉ đợi ăn thôi đã đủ khiến cho lòng người chờ mong, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy ngon lắm rồi. Lúc này Lý Nhậm Phàm chính là rơi vào trong trạng thái như vậy. Niếp Niếp Long Nhi cứ mỗi lần giới thiệu thì hắn còn âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Tuy rằng hắn từng nếm thịt rồng, kỳ lân vân vân, nhưng yêu thú lợi hại ở trên thế giới tu tiên xuất hiện liên tiếp. Nhất là sau khi nghe được bọn chúng lợi hại cỡ nào xong thì càng muốn ăn hơn. Chẳng mấy chốc đã giới thiệu xong đám thịt rừng mà hắn mang về lần này. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi trên tấm bìa đá. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại kinh ngạc. Đây là bia đá. Tình huống thế nào? Bọn họ làm gì mà khiêng một khối đá trở về? Hơn nữa tấm bia đá này chỉ thiếu góc, càng là hiện đầy vết rứt, trông dáng vẻ như sắp nát bất cứ lúc nào. Tần Mạn Vân mở miệng. Công tử, chúng ta thấy bia đá này rất kỳ lạ, hơn nữa có chút đáng thương, cho nên mang về. Đáng thương? Đây là từ dùng để hình dung bia đá. Tuy nhiên quan sát cẩn thận một chút thì tấm bia đá này quả thực đáng thương, cũng đã biến thành dáng vẻ này rồi thế mà còn chưa có nát. Quả thực cũng không dễ. Lý Niệm Phàm tới gần chút mở miệng. Chất liệu tấm bia đá này thật đúng là hiếm thấy, có chút ý tứ, trên đó còn khắc lấy một chữ chấn. Tuy nhiên, rõ ràng có chút cầu thả, nét bút này không được tự nhiên. Xấu. Đối mặt với cái nhìn của Lý Niệm Phàm, nội tâm bia đá không khỏi khẩn trương. Nếu nói không phải thì là giả. Nghe thấy cao nhân mình nói có chút ý tứ thì trong lòng nó lập tức le đói lên một chút mừng thầm. Sau đó được nghe cao nhân nói nét chữ trên người mình không được tự nhiên xấu thì lập tức cười khổ liên tục. Nó tự xưng có thể phong ấn một giới, lực lượng toàn thân tất cả đều từ cái chữ chấn này. Tuy nhiên, cao nhân không coi trọng một chút nào, chịu tới đả kích không nhỏ. Nhìn thấy chính mình không lọt được vào pháp nhãn của cao nhân à. Long Nhi đau lòng nhìn bia đá, nhịn không được hỏi. Ca ca, bia đá kia vô dụng sao? Đã nứt thành thế này rồi thì làm gì được. Lý Niệm Phàm lắc đầu dừng chút lại nói. Tuy nhiên các ngươi đã mang về, ta đây hơi gia công chút thì còn có thể dùng. Lời này vừa nói ra, nội tâm tất cả mọi người nhảy cẫng lên. Bia đá thì mơ hồ run rẩy, chữ trên người nó càng sáng hơn. Hậu viện, cành liễu của gốc liễu đong đưa theo gió, thể hiện ra một trận tâm tình vui sướng. Niếp Niếp mở miệng. Ca ca, gia công thế nào? Chúng ta có thể giúp một tay. Lý Niệm Phàm cười. Đơn giản, các ngươi tìm một chút nham thạch tới đây. Ta dạy các ngươi làm xi măng như thế nào. Phương pháp đơn giản nhất chính là dùng xi măng bôi lên trên bia đá một lần nữa. Phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, khoa học hóa đều biết. Tuy rằng thiếu máy móc, nhưng đám người Niếp Niếp thế nhưng đều là người tu tiên. Sử dụng pháp thuật thế nhưng còn thuận tiện hơn so với dùng máy móc. Sau đó mọi người ăn cơm. Sau đó thì cùng Lý Niệm Phàm bắt đầu sản xuất xi măng. Mài, tinh chế, trộn, phân giải, khuấy. Tất cả quá trình tiến hành theo trình tự để tứ hợp viên trở nên náo nhiệt. Đồng thời trong không khí có bột phấn tung bay, bám trên người mọi người, làm cho tất cả mọi người đều có một dáng vẻ phong trần, mệt mỏi. Có điều tiến hành việc làm theo trình tự, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được bản nguyên vô tận đang chảy xuôi bên trong tứ hợp viện. Trong thoáng qua đã khiến trong này trở thành biển bản nguyên. Bia đá ở một bên cảm thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang nhảy cẳng lên, như là bột vôi trong không khí này liền giống như liều thuốc bổ lớn nhất thế giới, nuôi dưỡng thân thể hắn một cách điên cuồng. Tuy nhiên, khi nó nhìn vào Lý Niệm Phàm khuấy lại rung động tới khiến cho vết nứt trên người nó nứt ác hơn. Theo Lý Niệm Phàm khuấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng bản nguyên khôn lường bên trong xi măng, bản nguyên phọt lên bầu trời giống như là suối phun. Lực lượng rất lớn, lực trùng kích mạnh, thậm chí vọt thẳng lên bầu trời tạo thành một cây cột trụ chống trời. Quả thực giống như không cần tiền vậy. Cái này, đây là đang luyện thần khí gì vậy? Nó choáng váng. Tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại chút cặn bã nào. Chỉ cảm thấy kinh khủng. Mọi người đều biết, không cần biết là loại luyện khí nào, đều tu luyện giống với nhau, đều phải dựa vào theo một cái nguyên tắc, đó chính là hấp thu lực lượng trong thiên địa, hoặc là linh khí, hoặc là pháp tắc, còn đó đại đạo hay bản nguyên. Tuy nhiên, món đồ mà Lý Niệm Phàm luyện chế kia thực là đi ngược lại với đường cũ, thế mà đang phun bản nguyên ra phía bên ngoài. Sáng tạo bản nguyên, hắn quả nhiên, có thể sáng tạo bản nguyên, có thể phun ra lượng lớn xi măng bản nguyên như vậy, hẳn sẽ là thần vật cỡ nào. Quá ngữ bức. Nếu như để cho thiên biết bản nguyên nó sưu tầm một cách gian khổ, lại chỉ có thể sinh ra một cách dễ dàng từ trong tay người khác, thì nó sẽ có cảm tưởng thế nào? Tâm trạng chắc chắn sẽ đóng băng đi. Ta có tài đức gì có thể dùng thần vật bực này rèn luyện thân thể một lần? Quả thực, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà nhân lúc khuấy, Lý Niệm Phàm của đám người Niếp Niếp trở về bên cạnh mở miệng. Xi măng có rất nhiều tác dụng, có thể tạo phúc cho nhân loại. Nhưng là điều kiện hình thành đầu tiên từ nham thạch vỡ nát, sau đó còn phải được lửa mạnh thiêu đốt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, rèn luyện không ngừng mới có thể hình thành. Ta dạy các ngươi một bài thơ cổ mới, các ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Mấy người Niếp Niếp đều nghiêm túc mà gật đầu. Lý Niệm Phàm thì thầm. Thiên trùy bách luyện, xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu, nhược đẳng nhàn. Phấn thân toái cốt, toàn vất phạ, yến lưu thạch bạc tại nhân gian. Ngàn cây trăm luyện, ra núi thâm, lửa đốt thiêu thân coi như nhàn, tan nát thân thịt đều không oán, chỉ lưu danh sạch ở thế gian. Mọi người nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong nháy mắt đã được đưa vào trong một ý cảnh bài thơ, đạo tâm theo đó mà rung động. Tần Mạn Vân âm thầm, sương mù màu xám không rõ mê hoặc thương sinh, lúc này mới sáng lập đại kiếp cho thất giới. Đây bởi vì đạo tâm không chắc mà đưa tới. Công tử đây là muốn để cho đạo tâm chúng ta kiên định, không sợ hy sinh, không sợ khó khăn, vì thương sinh trong thiên hạ mà chiến. Bia đá thì kích động không thôi, trong đầu lật qua lật lại một câu, cao nhân đây là đang khen ta, hả? Tan thân nát thịt đều không oán. Câu này không phải đang nói ta của hiện tại sao? Có thể có được bài thơ này của cao nhân, ta xem như chết trăm lần cũng không hối hận. Ta nhất định sẽ càng làm tốt hơn để đạt được cao nhân ca ngợi nhiều hơn. Đợi tới khi mọi người ghi nhớ lại bài thơ này, lúc này Lý Niệm Phàm mới mang theo xi măng đi tới bên cạnh bia đá mở miệng. Khiêng tấm bia đá này tới chân núi đi thôi, có thể dùng làm tiêu chí cho Lạc Tiên Sơn Mạch. Còn đó, ta cố ý làm nhiều xi măng, chuẩn bị trải luôn một con đường xi măng tới chân núi. Đây chính là ở lúc sản xuất xi măng, Lý Niệm Phàm đột nhiên nảy ra một cái suy nghĩ này. Dù sao thì cũng không thể làm quá nhiều thứ một cách vô ích. Nhân tiện tạo ra địa điểm dừng chân cho chính mình một chút, trang trí vẻ bề ngoài. Trải đường. Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt không thể không có chút cổ quái, vẻ mặt bối rối. Tu vi bọn họ tuy rằng thông thiên, nhưng là nói thật, đường này bọn họ không tạo được. Bởi vì cái gọi là núi không ở cao, có tiên thì linh. Ban đầu Lạc Tiên Sơn Mạch chỉ có thể nói là một dãy núi bình thường. Nhưng từ khi Lý Niệm Phàm ở vào đây, ngọn núi này liền lây nhiễm tiên khí, giống như người chấn sơn vậy, để cả ngọn núi đều thoát thai hoán cốt. Không thấy rằng ngay cả những cây dưới chân núi cũng đều không phải có thể chém đứt một cách dễ dàng sao? Độ khó trải đường chỉ sợ có thể tưởng tượng, lực lượng cần căn bản không phải bọn họ có thể làm được. Tuy nhiên, thấy Lý Niệm Phàm đã quyết định, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng đáp ứng. Khi mọi người đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, liếc mắt nhìn vào đường núi trước mặt thì tất cả đều cùng nhau hít vào một bụng khí lạnh, trợn to mắt lên mà nhìn vào mặt đất. Đường núi bây giờ là đường đất, bây giờ thì đầy lá rụng và cỏ dại. Trước đó tuy rằng không tính là một con đường đẹp, nhưng cũng xem như bằng phẳng. Trên lý luận mà nói thì vạn năm chắc không thay đổi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có thêm mấy chỗ mấp mô, đất lún xuống, uốn lượn gập ghềnh ở giữa có thể thấy được đá vụn gồ ghề. Trong vậy quả thực cũng nên trùng tu lại được rồi. Tần Mạn Vân thì không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Được à, quả nhiên là chúng ta nghĩ nhiều, công tử nói muốn làm đường, vậy sao có khả năng không làm được? Tư Đồ Thấm cũng nhỏ giọng nói, tòa Lạc Tiên Sơn Mạch này quả thực đúng là phối hợp. Ta nghi ngờ nếu như công tử không làm xi măng, chính nó cũng tự biến mình thành xi măng. Lý Niệm Phàm cười, xem ra lần này xi măng quả thực làm ra rất cần thiết. Làm đường thế nhưng là một công trình to lớn. Mọi người giúp đỡ một chút, theo ta cùng nhau cố lên. Ừ, đám người đa kỳ đều gật đầu đáp ứng. Giang Lưu và Vương Tôn càng là bày ra một bộ dáng vẻ toàn thân trên dưới đều có sức lực, có công việc thì cứ giao cho ta. Vương Tôn xung phong nhận việc, Thánh Quân Đại Nhân, cứ để cho ta phụ trách đào đất đào đường. Giang Lưu không cam lòng yếu thế, vậy ta chịu trách nhiệm mài đá. Long Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên, đúng rồi, ta đi tới hậu viện kéo bò sữa tới, để cho bọn chúng vận chuyển xi măng và vật liệu. Cùng một thời gian, đệ đục giới, thân hình Cổ Huy ở trên một chỗ hư không, sắc mặt hơi trắng bạch, khí tức hỗn loạn. Được, một tên chiến hồn thất giới, xem ra đám người kia sau khi tách khỏi thất giới cũng để lại hậu thủ trên chiến hồn. Ta thì nhất thời chủ quan, cho nên lúc này mới bị thiệt. Có điều, bây giờ hậu thủ đã được ta biết tới, mà ta một lần nữa thu hoạch được bản nguyên đệ lục giới. Chiến hồn đối với ta mà nói, không còn uy hiếp. Hắn không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng lại trận chiến lúc ở đệ nhất giới kia, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy uất ức và tức giận. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay, sương mù màu xám vô tận hiện lên, trên trời cao hội tụ thành mặt quỷ lớn, phát ra trận trận tiếng gào thét. Toàn bộ đệ đục giới giống như gió nổi mây phun, một cỗ dị tượng theo đó hiển hiện trên hư không, giống như một loại thần vật dị tượng nào đó muốn được rút ra. Đây chính là bản nguyên đệ đục giới. Cổ Huy tránh đi đệ thất giới, lại lấy đại thần thông cưỡng ép rút đi bản nguyên đệ đục giới, sau đó thôn phệ tới tăng cường thực lực. Đồng thời còn có mấy thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, trên người bọn họ đều có một lớp áo khoác bằng sương mù màu trắng, chính là sương mù xám không rõ được sắp xếp ở đệ đục giới. Bọn họ mặt không biểu cảm bị Cổ Huy thôn phệ. Toàn bộ đệ đục giới rung động, sinh linh bất cứ đâu đều sợ hãi, đều có thể cảm nhận được một trận tận thế sắp đến, giống như là thế giới này đi tới bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Không, đến cùng là có chuyện gì? Làm sao ta có một loại cảm giác như rơi vào đại họa ngập đầu? Chắc chắn có đại kiếp mà chúng ta khó có thể tưởng tượng buông xuống. Sắp xong rồi. Nhanh, đi tìm đại tông môn, tìm che chở. Hạng người có chút thực lực cường đại thì để ý tới phương hướng của Cổ Huy. Mà từng tên thì vãi linh hồn thiếu chút nữa trợn mắt muốn lòi ra ngoài. Kìa là bản nguyên đệ lục giới. Thế mà hiển hóa. Không đúng. Có người đang rút bản nguyên đệ lục giới, đây cũng quá đáng sợ đi. Không thể địch lại, không còn hy vọng, xong, tận thế tới. Đệ lục giới rơi vào cảnh hỗn loạn, bầu không khí tuyệt vọng bao phủ trên đầu tất cả mọi người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Huy đang thôn tính rót bản nguyên đệ lục giới vào trong miệng của mình. Đúng lúc này, một vầng sáng đột nhiên phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới như một thanh kiếm sắc, mang theo một cỗ lực lượng cuộn trào đánh thẳng về Cổ Huy. Động tác của Huy vì đó mà ngừng lại, đưa tay đánh một trường về phía vầng sáng. Ầm. Ánh sáng bị đánh bay, bên trong không trung đón gió mà lớn, là một cây cờ. Sau đó thì được một bàn tay trắng nõn nắm lấy. Linh chủ cầm hỗn độn kỳ trong tay, ngưng mắt nhìn Cổ Huy, không có chút sợ hãi nào nói. Linh chủ, đệ thất giới ở đây, mời chiến. Đệ thất giới, lại là đệ thất giới. Hai mắt Cổ Huy nhíu lại, một cỗ khí tức bạo ngược theo đó bộc phát ầm ầm. Sóng khí vô tận tàn phá xung quanh, chấn động không gian xung quanh rung động giống như sóng nước. Càng có uy áp vô tận về phía linh chủ. Từ khi nó còn ở đệ nhất giới dây dưa với bia đá đã thường xuyên được nghe cái tên đệ thất giới này. Khi đó, đệ thất giới phá hỏng nhiều chuyện của cổ tộc, khiến cho cổ tộc sứt đầu mẻ trán. Hắn, làm người đứng xem, luôn luôn lạnh lùng nhìn vào trò cười của cổ tộc. Tuy nhiên nó tuyệt không nghĩ tới, kế sau cổ tộc, cơn ác mộng đệ thất giới này rơi trên đầu mình. Bố cục chính mình cũng bị đệ thất giới phá hủy nhiều lần. Bây giờ, tới đệ lục giới rồi, thế mà còn bị người đệ thất giới đuổi theo. Hắn sao có thể không nổi điên? Sắc mặt linh chủ ngưng trọng, nàng nắm lấy hỗn độn kỳ trong tay dùng sức vung lên. Lập tức cổ động đại đạo hóa thành uy thế nổ tung ra ngoài chống đỡ khí thế Cổ Huy. Tuy nhiên, mặc dù Cổ Huy trọng thương, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn cũng không phải linh chủ có khả năng đối kháng. Chỉ lửa giận thôi đã nghiền nát công kích linh chủ, chấn động tới khiến linh chủ bay rớt ra ngoài. Sát ý trong mắt Cổ Huy tăng vọt, cười lạnh. Có điều các ngươi không khỏi quá coi thường ta. Chỉ dựa vào một mình ngươi cũng dám tới đòi làm hỏng chuyện của ta. Xem thường ta. Chết đi. Hắn đưa tay ngưng tụ bản nguyên vô tận, hóa thành một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống chộp về linh chủ. Thiên địa đổi màu, đại đạo chôn vùi. Một chảo này không ai có thể ngăn cản. Công kích còn chưa rơi xuống, dư uy vô tận đã buông xuống trên người linh chủ, vờn quanh thân, hóa thành lực lượng kinh khủng trấn áp đến sắc mặt linh chủ tái nhợt. Nàng phun máu tươi. Mượn tinh thần một giới, âm dương nghịch loạn. Trong mắt linh chủ bắn ra hào quang, lực lượng toàn thân trùng trùng điệp điệp phun trào với hỗn độn kỳ. Lúc này, hỗn độn kỳ rách nát thật giống như được chắp vá lại đầy đủ, đứng bên trong hỗn độn, lực lượng của một giới. Toàn bộ đệ lục giới, tinh thần nghịch chuyển, tinh quang hội tụ, hóa thành một lực lượng thiên địa nghe theo sự chỉ huy của linh chủ, hóa thành sông biển chun về với Cổ Huy. Tuy nhiên, thân thể linh chủ run rẩy, tốc độ vung hỗn độn kỳ trở nên vô cùng chậm chạp. Mỗi một lần vung hỗn độn kỳ giống như đã dùng hết sức toàn thân vậy, khí tức uể oải. Xem như thiên địa nguyện ý cho nàng mượn lực, nhưng nàng cũng cần phải có năng lực để sử dụng. Giống như một người cầm trong tay một cây trường côn, ý đồ khuấy cả biển cả, nhưng lực cản không cách nào làm được. Nàng ta đứng trong thiên địa, hỗn độn kỳ bay phấp phới dường như nàng ta sẽ không bao giờ gục ngã. Mượn lực một giới, không tầm thường. Cổ Huy khẽ gật đầu sau đó cười gằn. Thế nhưng lực lượng của ta sớm đạt ở mức cao nhất vượt hẳn qua một giới, người không cản được. Hắn lại đưa tay lên, một trường vỗ ra công kích. Vào lúc này, từng luồng ánh sáng hủy diệt đột nhiên công kích từ đằng xa mà tới hỗ trợ linh chủ cùng trao chống lại Cổ Huy. Linh chủ, bởi vì chuyện ngươi trợ giúp đệ lục giới chống lại đại kiếp, ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ. Diêm Ma lĩnh xuất lấy độc nhãn cự nhân nhất tộc sải bước đi tới lớn tiếng. Chống lại đại kiếp, có một phần của độc nhãn cự nhân nhất tộc chúng ta. Ngay sau đó, ở khắp xung quanh đều có được vô số thần thông như hàng ngàn vạn tinh thần oanh kích về Cổ Huy mà tới. Là một tu sĩ của đệ lục giới, bọn họ vào lúc này đứng dậy muốn cùng nhau chống lại Cổ Huy. Thật là phiền phức, còn kiến hôi vô vọng, vọng tưởng thôn thiên. Tất cả chết đi cho ta. Sự kiên nhẫn Cổ Huy đã hết sạch, lửa giận hắn tăng vụt, đưa tay chỉ bầu trời trầm giọng. Càn khôn giai diệt. Theo đầu ngón tay của hắn, một cỗ lực lượng diệt thế cực đoan kinh khủng nổ tung ầm ầm, khuếch tán ra ngoài với tốc độ nghe rợn cả người. Những nơi đi qua mọi thứ đều bị hủy diệt. Vào lúc này thời không cũng ngừng lại, tất cả mọi người phát hiện thân thể bọn họ dừng lại, thế mà không cách nào động đậy. Mà ngay cả vô số thần thông đang bay trong hư không kia, tất cả đều dừng lại như ánh nến, một cái rồi lại một cái bị dập tắt. Xong. Trong lòng tất cả mọi người đều khẽ thở dài, thản nhiên chờ đợi cái chết buông xuống. Bọn họ cố gắng hết sức, không có cái gì phải tiếc nuối. Đột nhiên, trong hư không truyền tới một tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang này không to rõ, nhưng truyền vào tai mọi người, khiến thần hồn mọi người đều rung động, một cỗ cảm giác kỳ dị dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Ngay sau đó, tiếng vang tiếp tục vang lên, không biết tới từ nơi nào, vang vọng tới mỗi ngõ ngóc bên trong thế giới. Dưới tiếng vang này, tất cả đều im lặng, thần thông Cổ Huy âm thầm tiêu tán, cái này tiếng vang này, có người đang mở đường. Cổ Huy trợn tròn mắt giống như nghĩ tới chuyện không thể nào tưởng tượng được, sau đó thân thể không hiểu vì sao run rẩy lên. Hắn nhắm nhìn xung quanh, cuối cùng toàn thân chấn động, con mắt nhìn chòng chọc vào một phương hướng, trong hư không. Chỗ đó một con đường chậm rãi hiện hiện lên, không biết tới từ nơi nào, cũng không biết đi thông tới nơi nào. Trên đó loáng thoáng dường như có mấy thân ảnh đang tay cầm các loại đạo cụ, đang mở. Mở đường, thực sự có người mở đường cho thất giới. Đây là muốn kết nối lại con đường ban đầu bị cắt đứt khỏi giới nguyên sao? Cổ Huy gào khét khó có thể tin. Không có khả năng, làm sao có thể có tồn tại sức mạnh to lớn như vậy trong thất giới? Đây chính là... Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, con người đột nhiên co rút lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Sau đó xoay người rồi chạy đi không chút do dự. Không, cố lực lượng này muốn xóa ta đi. Đối mặt với cố lực lượng này, hắn thế mà ngay cả dũng khí chống lại cũng không có, chỉ muốn lấy ra tất cả vốn liếng đi bảo vệ mạng sống. Tuy nhiên, cố khí tức kia thần dị quá mức, tốc độ càng ngày càng nhanh tới cực hạn, trong nháy mắt đã buông xuống trên người Cổ Huy, như ánh nắng mặt trời chiếu vào trên tuyết mùa đông, làm cho nó tan rã nhanh chóng. Lại tới, lại nhắm vào ta. Tại sao? Bên trong thất giới đến tột cùng cất giấu cái gì? Cổ Huy không cam lòng gầm nhẹ, trên người của hắn lớp lớp sương mù màu xám như bốc hơi, bốc lên thật nhanh, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Tiếng vang vẫn như cũ, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Đám người đệ lục giới kia chăm miệng một lời, nuốt một ngụm nước miếng xuống, ngây ngốc nhìn vào Cổ Huy mà biến mất, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tồn tại khủng bố như thế, vậy mà bị xóa đi. Cường đại, thật khó có thể tin. Đến tột cùng là con đường gì? Lại như thế nào có người đang đào? Ta mơ hồ cảm thấy một giới này đang phát sinh biến hóa, giống như có một loại chuyện lớn kinh thiên nào đó đang xảy ra. Mở đường, đến tột cùng là mở đường gì? Cùng một thời gian, đệ tứ giới, vô số các tu sĩ cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vào con đường càng ngày càng rõ kia một mặt rung động. Từng tiếng vang thanh thúy vang vọng ở mỗi ngóc ngách, khiến đệ tứ giới cũng theo đó mà rung động. Đến tột cùng có chuyện gì? Con đường này đại biểu cho cái gì? Ta cảm thấy thế giới như đang thăng hoa, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Các người có phát hiện gì không? Bản nguyên trong giới này của chúng ta dường như đang tăng vọt một cách điên cuồng. Lúc này có tu sĩ từ đằng xa nhanh chóng bay tới, một mặt rung động hét lớn. Thông đạo giới vực giữa các giới đang được mở rộng, dường như muốn kết nối lại. Ngoài đệ tứ giới mở ra, các người cũng đều xuất hiện loại hiện tượng kỳ lạ này. Đệ thất giới bên trong tứ hợp viện, đám người vương tôn đang làm đường một cách tận tình. Trải qua sự cố gắng mọi người, con đường này sắp được trải dưới tới chân núi. Trên trán bọn họ đều mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên đã rất mệt mỏi, đang nghỉ ngơi giữa chừng. Đồng thời, trong nội tâm bọn họ đều lấp đầy bởi chấn động. Ở vào lúc làm đường, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của thất giới. Đây đâu phải làm đường lên núi, rõ ràng chính là mở ra con đường cho thất giới. Thất giới hợp nhất, hơn nữa đang thăng hoa với một loại tốc độ đáng sợ. Con đường tu tiên chắc chắn cũng theo đó mà trở nên rộng hơn. Cao nhân đúng là cao nhân, mặt ngoài nhìn qua chỉ là đang làm một công việc nhỏ bình thường, nhưng thâm ý và thủ đoạn đằng sau thế nhưng lại vượt qua sức tưởng tượng. Đây chính là cảnh giới của đại lão A. Giang Lưu tò mò nhìn bia đá. Thế nào, dường như ngươi rất vui vẻ. Lúc này, bia đá đã được Lý Niệm Phàm quét vôi lên một lần nữa, rát lên một lớp xi măng, đồng thời chữ chấn trên đó cũng bị xóa đi. Lý Niệm Phàm tự mình khắc lên bốn chữ Lạc Tiên Sơn Mạch, đặt dưới chân núi, đảm nhiệm tiêu chí cho Lạc Tiên Sơn Mạch. Trong tấm bia đá truyền tới dao động kích động cười. He he, sương mù màu xám không rõ kia còn vọng tưởng hấp thu bản nguyên của đệ độc giới. Ta vừa đúng lúc mượn nhờ cao nhân mở đường cho thất giới, mượn chút sức lực loại bỏ nó đi. Tự tay báo thù, cảm giác thực sự là sung sướng. Giang Lưu kinh ngạc. Ồ, lợi hại thế. Thế mà xóa bỏ được sương mù màu xám không rõ. Bia đá kiêu ngạo. Đúng, dù sao cao nhân đã dày công làm ra xi măng cho ta, còn khắc chữ mới cho ta, còn để cho ta chấn dưới chân núi của hắn, ta đương nhiên không chịu thua kém. Niêm Niêm thì vô cùng tò mò. Đúng rồi, năm đó đệ nhị giới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đệ nhị giới bây giờ như thế nào?

Thi thoảng có mấy giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất thì lập tức biến mất một cách nhanh chóng, bị hút tới chỗ bìa đá. Mọi người uống khoái nhạc thủy xong thì lập tức cảm thấy tinh thần dồi dào, hưng phấn. Thánh quân đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi xong rồi, lại có thể làm việc được. Lý Niệm Phàm vui mừng gật đầu. Mọi người vất vả chút, con đường này chỉ để lại một đoạn ngắn cuối cùng, tranh thủ kết thúc công việc trong ngày hôm nay. Tiếng đào đường lại vang lên một lần nữa, khơi dậy sự cộng hưởng của thất giới. Lần này, ngay cả trong hỗn độn hải vực phủ đầy bụi, đại đạo hỗn lưu cũng bắt đầu sôi trào, giống như đang đẩy từng lớp sương mù, lộ ra một thế giới mới. Ẩn dấu nơi này chính là đệ nhị giới bị chiến hồn cắt đứt. Tại thời điểm này, một con đường được hiển thị và nó cũng tương tự kết nối với đệ nhị giới. Bên trong đệ nhị giới, một mảnh hỗn độn. Nơi này còn muốn yên ắng hơn so với đệ tam giới trước đó, đã bị hủy diệt tới cực điểm. Nếu như nói các giới trước kia là nước suối, vậy thì đệ nhị giới vào lúc này chẳng khác gì một rãnh nước bẩn. Không có bất cứ con cá nào có thể sinh tồn trong rãnh nước bẩn. Nơi này không có sinh khí, không có linh khí, ngay cả tinh thần cũng không. Xem như tu vi đại đạo chí tôn ở vào trong loại hoàn cảnh này cũng không thể sinh tồn. Bởi vì nơi này, linh lực sẽ tràn ra, sinh mệnh bản nguyên sẽ ảm đạm, không cách nào đạt được chút tầm bổ. Năm đó, người của nguyên giới tiến vào đệ nhị giới, thả sương mù màu xám không rõ ra từ chiến với chiến hồn thất giới. Đây là một trận đại chiến xem như không nhìn thấy tận mắt cũng đủ hình dung ra tình cảnh bi thảm lúc bấy giờ. Kết quả toàn bộ đệ nhị giới vậy mà sụp đổ, tất cả mọi thứ chôn vùi, thế giới hủy diệt không thể khôi phục. Và cuối cùng, chiến hồn thất giới phải trực tiếp cắt đứt đệ nhị giới, tương đương với việc cắt đứt ngọn nguồn đệ nhị giới, khiến cho nó hoàn toàn trở thành một giới chết chóc. Trong vô số năm sau đó, đám người nguyên giới kia còn đi tới lấy đi tất cả những thứ có giá trị trong đệ nhị giới, sau đó thì từ bỏ nơi này. Lúc này, trên bầu trời của thế giới này hiển hiện ra một bóng của con đường, trở thành nguồn sáng duy nhất của thế giới này, hóa thành ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, một tiếng vang thanh thúy vang vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo lấp lánh này, lúc này mới phát hiện rằng có một thân ảnh đang lơ lửng trong khoảng không tối tăm. Thân ảnh này là bộ dáng thiếu niên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như một ngọn cỏ khô héo, sinh cơ đã yếu tới cực hạn. Trên người hắn có mặc áo gấm khảm ngọc, trên đó khắc đấy đường vân trận pháp. Nhìn một cái cũng đủ biết đây không phải thứ bình thường. Chỉ có điều, bởi vì ở đây trong khoảng thời gian dài linh khí lan tràn đi đã biến thành thứ bình thường, không có chút linh vật nào. Tổ thần, huyết mạch chúa tể của ngươi, ta không khách khí nữa, ta nhận. Thần ca ca, ta chưa bao giờ yêu ngươi. Tiếp cận ngươi chỉ vì để Minh ca ca đạt được huyết mạch chúa tể trên người của ngươi. Ngươi yêu ta như vậy thì chắc chắn sẽ không trách ta chứ. Yên nhiên mọi mọi, không cần nhiều đời với hắn, ném hắn vào trong cấm khu tượng cổ. Khí tức tĩnh mịch nơi đó cũng đủ để làm hắn hài cốt không còn. Chúc mừng Minh ca ca thu hoạch được huyết mạch chúa tể. Sau này ngươi chính là chúa tể trời sinh, tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh cao ở nguyên giới. May mắn đây là nhờ có kẻ ngu tổ thần này. Cảm ta vì huyết mạch của ngươi. Ta không ngại nói ngươi biết bí mật, yên nhân không cho ngươi chạm vào thân thể của nàng. Nhưng ta thì đã chơi nàng 3 năm. Minh ca ca, ngươi thật là đáng ghét mà. Thiếu niên cau mày, lớp lớp hình ảnh lặp đi lặp lại lòng vòng trong đầu hắn, khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên khó coi. Gian phu dâm phụ. Hắn mở tròn mắt tức giận gào thét một tiếng, có điều lúc này mới phát hiện cổ họng mình đã trở nên khô khàn, thế mà gào thét không ra. Ta không thể chết, ta muốn đi tới giết đôi gian phu dâm phụ kia. Huyết mạch cao quý của ta còn có chức vị thiếu chủ, không thể cứ như vậy tiện nghi bọn họ. Ta không thể chết, ta muốn sống. Chỉ là ai có thể cứu ta? Hắn vừa nhắc lên cừu hận thì dập tắt trong nháy mắt, trong đôi mắt tràn ra đầy sự tuyệt vọng cùng đau thương, nước mắt lăn xuống, vô cùng thất vọng. Nơi này, cơ bản chính là tuyệt cảnh, khó giải. Lúc này, một tiếng vang thanh thúy đột nhiên truyền vào trong tai của hắn khiến hắn sững sờ. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên hư không thế mà xuất hiện bóng một con đường tỏa xuống ánh sáng rực rỡ. Đó chắc chắn là một con đường sống. Hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng hết sức lực toàn thân đi về bóng mờ kia. Xem như chỉ là còn chút sinh cơ, ta cũng phải đi thử một chút. Hắn nói nhỏ, dùng hết tất cả thủ đoạn ngang nhiên xông qua, thậm chí còn tự thiêu đốt máu của tim. Chỉ vì để cho mình tiến được về phía trước một chút. Tới càng gần, càng ngày càng gần. Ai đó có thể giúp ta không? Hắn tiến vào bóng mở con đường, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, ở trong trạng thái hốt hoảng, xuyên qua thời không vô tận rồi ngất đi. Đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một tòa sơn mạch cùng rừng rậm vô tận. Xung quanh, linh khí quen thuộc bao quanh bổ sung cho thân thể của hắn. Nơi này là thế giới sau khi chết sao? Tô Thần tự lẩm bẩm, hắn nằm trên mặt đất, điều tức thật lâu, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng người lên được. Lúc này phát hiện cách đó không xa có một tấm bia đá sừng sững, trên đó khắc lên 4 chữ lớn, Lạc Tiên Sơn Mạch. Chữ viết như rồng bay phượng múa, to rõ, nét chữ, mạnh, một cỗ khí tức thần thánh cao thâm, khó tưởng phả vào mặt. Đây là người nào khác, chỉ nhìn một chút thôi ta thấy mà sinh ra cảm ngộ, vô tận, mơ hồ sinh ra cộng minh cùng đại đạo và bản nguyên. Ngay cả ta cũng chưa từng có loại cảm giác này ở Ngộ Đạo Sơn trong tộc. Tô Thần trợn to mắt, tâm thần nổ vang. Tuy rằng tu vi hắn bị phế, nhưng tầm mắt vẫn còn, liếc mắt có thể nhìn ra bia đá không tầm thường. Không đúng, còn có hoàn cảnh nơi này, đại đạo nồng đậm, khí thức bản nguyên tràn đầy, rõ ràng không phải nơi bình thường. Ta chẳng lẽ đi tới một bí cảnh nào đó ở nguyên giới? Chỉ là không phải ta đang trên trong cấm khu thượng cổ sao? Nội tâm Tô Thần thấp thỏm, huyết dịch toàn thân nhanh chóng, vừa thấp thỏm vừa kích động. Thấp thỏm là bởi vì không nhìn ra nơi này là nơi như thế nào, kích động bởi vì hắn dường như không cần phải chết. Hơn nữa còn dường như đi tới một nơi không tầm thường. Lạc Tiên Sơn Mạch, cái tên này có phải có ý riêng gì hay không? Hắn hít một hơi sâu khẩn trương nhìn vào trên núi, dùng sức dẫm trên mặt đất không kịp chờ đợi muốn bay lên. Tuy nhiên hắn vừa cất cánh, thân thể lập tức rơi thẳng xuống, úp xuống mặt đất, ngã theo kiểu chó đớp kích. Khuôn mặt hắn úp vào đường xi măng, khiến khuôn mặt biến dạng, hai hàng máu mũi chảy xuống. Cấm bay! Đúng, nơi này khắp nơi đều hiển lộ sự không tầm thường, ta thấy có ý định muốn bay lên. Đây là đối với tiền bối là một sự xúc phạm rất lớn. Ta thật ngốc! Hắn vội vàng lau đi máu mũi, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất dập đầu bồi tội với trên núi. Sau khi làm 3 cái khấu đầu, lúc này hắn mới đứng lên một lần, từng bước thành kính mà đi lên núi. Sau một lát, tiếng thú gào truyền tới trong tai, theo tiếng kêu nhìn lại, nơi đó có từng con yêu thú đang tụ lại. Trong đám yêu thú, có một nam nhân với thân hình cao lớn đang khều phân trong một hố lớn. Khí tức trên người những yêu thú này thật mạnh, thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong của ta. Ở nguyên giới thì đều có thể làm thống lĩnh một phương. Đầu óc Tô Thần chấn động mạnh một cái, cảm thấy vô cùng rung động, lại nhìn về Vương Tôn. Lúc này mới phát hiện trên người hắn, thế mà không thể cảm nhận được chút xíu khí tức nào, cơ bản nhìn không thấu. Hắn cung kính hành lễ, vạn bối Tô Thần, bái kiến tiền bối. Vương Tôn không nhìn hắn chỉ thản nhiên, đứng xa như vậy làm gì, tới đây giúp ta khuấy cái hố phân này chút. Khuấy hố phân? Tô Thần hơi sững sờ. Nếu như đặt ở trước kia, hắn chắc chắn sẽ không dùng mắt để mà đi nhìn, thậm chí chỉ nghe thôi cũng cảm thấy buồn nôn một trận. Nhưng là, những gì hắn gặp phải đã ma luyện tâm tính của hắn, đồng thời hắn càng muốn nhanh chóng bắt lấy cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Được. Hắn lên tiếng đáp ứng, nhấc chân đi tới, chẳng mấy chốc đã đi tới trước hố phân. Thoáng một cái, một cỗ mùi hôi thối phả vào mặt bay thẳng vào trong khoang mũi, hun đến đầu óc của hắn trống rỗng, hoa mắt, chóng mặt. Ngay khi đang chuẩn bị cố gắng ngừng thở, thì lực lượng khô cạn trong cơ thể đột nhiên vận chuyển. Ngay cả thương thế cũng có dấu hiệu chuyển biến dần tốt. Cái này, mùi phân này thế mà có công hiệu chữa thương. Hắn hoảng sợ há hốc miệng, chỉ cảm thấy trong lòng tuôn trào một cỗ sóng nhiệt bay thẳng lên đỉnh đầu. Những cục phân này là thần vật loại nào vậy? Không thể tưởng tượng nổi, nghe mà giận cả người. Nhanh lên! Theo ta đi khuấy hố phân. Lời thúc giục của Vương Tôn đã kéo hắn trở về với hiện thực. Tô Thần giật mình một cái, vội vàng dùng xiên phân khuấy mà không chút nghĩ ngợi. Tuy nhiên theo hắn khuấy phân thì có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ khí tức thần dị từ 4 phương 8 hướng lao về chính mình. Bồi dưỡng lấy thân thể của mình có hiệu quả hơn so với việc tu luyện bất kỳ công pháp gì. Thế này sao có thể nói là đang khuấy phân, rõ ràng chính là đang tu luyện à? Hơn nữa, còn là tu luyện một loại công pháp tuyệt thế, cường đại tới không thể tưởng tượng. Hắn có loại cảm giác trước kia nếu như mình đi theo Vương Tôn để mà nhặt phân, e rằng thành tựu của hắn đã rất lớn. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân ẩn thế. Mình có thể đoán được đây là tạo hóa nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hắn lập tức dừng động tác trong tay của mình lại, phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Tôn, dập đầu không ngừng kích động nói. Tiền bối, vạn bối bị kẻ gian hãm hại, rơi vào tuyệt cảnh, cảm ơn tiền bối ra tay cứu vạn bối thoát khỏi vực sâu. Tiểu bối không nên tham lam, nhưng mà mối thù lớn còn chưa báo được, cả gan khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Vương Tôn vội vàng mở miệng. Người chớ nói lung tung, cứu ngươi không phải ta, là một vị tồn tại vượt qua sức tưởng tượng. Nếu không phải xem ngươi có duyên phận với cao nhân, ta chẳng thèm nói chuyện với ngươi, chứ đừng nói cho ngươi cơ hội này. Tâm trạng Tô Thần đột nhiên nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nghe trong giọng điệu của Vương Tôn, nơi này thế mà có một tồn tại đáng sợ, hơn nữa có thể được Vương Tôn sùng bái như thế, chỉ sợ là tồn tại căn bản không phải chính mình có khả năng nghĩ. Thậm chí, sở dĩ Vương Tôn để cho mình tới dọn phân cũng là xem ở trên mặt mũi của tồn tại kia. Vương Tôn cười, được rồi, chỗ này của ta vừa đúng thiếu người, người thế nhưng có bằng lòng đi dọn phân cùng ta không? Sở dĩ hắn làm thế chính là xem ở mặt mũi của Lý Niệm Phàm. Cao nhân mở đường cho thất giới, thậm chí còn nối điền đến đệ nhị giới. Động tác lớn như vậy chỉ có một mình Tô Thần có thể vượt qua con đường đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Có thể thấy được người này có duyên phận. Thật tiếc khi không đi dọn phân. Tô Thần hết sức vui mừng vội vàng. Bằng lòng, vạn bối bằng lòng. Vương Tôn cười, rất tốt. Tiếp theo ta kể cho ngươi một số hạng mục cần chú ý khi dọn phân. Còn có chúng ta thế nhưng là dọn phân cho cao nhân, tuyệt đối không được qua loa, càng không thể để phân ít đi. Tô Thần tê dại cả da đầu, đến tột cùng là tồn tại bậc nào mới có thể để Vương Tôn cam nguyện làm nghề dọn phân này. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ vậy. Mình có thể làm việc dọn phân cho cao nhân bậc này, nó không chừng thật có thể trở lại đỉnh phong, quay về báo mối thù lớn. Cùng một thời gian, tất cả thông đạo giới vực giữa thất giới đều tiêu tán. Từ đó thất giới kết nối hợp nhất thành một thế giới lớn. Có điều vẫn là theo thói quen chia ra làm 7 khu vực. Có rất nhiều tu sĩ phát hiện hỗn độn hải vực bao quanh thất giới cũng càng ngày càng mỏng đi, giống như xuất hiện một con đường mới toanh, có thể đi ra khỏi hỗn độn hải vực, đi về thế giới không biết. Mà thế giới không biết kia chính là nguyên giới. Ở trên nguyên giới có Tô thị nhất tộc, truyền thừa từ thượng cổ tới. Truyền thừa không ngừng, huyết mạch cao quý. Hôm nay là thời điểm náo nhiệt nhất của Tô thị nhất tộc. Mở tiệc chiêu đãi, khách tới thăm, cùng nhau là chứng kiến thiếu chủ mới của Tô thị ra đời. Thiếu chủ đời trước Tô gia thực sự đáng tiếc trên người của huyết mạch chúa tể. Chỉ trên 100 năm đã tới cảnh giới thiên đạo, có thể xưng yêu nghiệt nhịch tiên, trước đó thế nhưng vang động toàn bộ nguyên giới. Còn nhớ trước đây khi kiểm tra Tô thần của huyết mạch chúa tể, đó là vinh dự điên cuồng bậc nào. Tô gia xếp đặt yến tiệc 3 tháng, rượu ngon linh quả không gián đoạn. Đó là huyết mạch chúa tể à, chúa tể cao cao tại thượng, có khả năng trường khống vận mệnh con người. Ai cũng không nghĩ tới, Tô thần thế mà mất tích một cách không bình thường. Trên con đường tu đạo, chuyện thiên tài vẫn lạc cũng không hiếm. Tô thần có thiên phú nghịch thiên, bị người có tâm để mắt tới cũng không có gì lạ. Tô gia tổn thất quá lớn. Tất cả tu sĩ đều đang âm thầm thảo luận với nhau, tràn đầy sự tiếc nuối. Thời gian dần trôi qua từ thiếu chủ đời trước rồi lại tới trên người thiếu chủ mới nhậm chức. Tuy nhiên, Tô gia không hổ là đại tộc thượng cổ, không có Tô thần thế mà ra một tên Tô Minh, khí vận bậc này quả thực để người đỏ mắt. Tô Minh người cũng như tên, một tiếng hót làm kinh người. Sau khi Tô thần mất tích, Tô Minh cho thấy thiên phú so với Tô thần, thế mà chỉ mạnh chứ không yếu. Thật ra thì Tô Minh vẫn luôn rất mạnh, mặc dù cũng là thiên thần đạo đồng, có khả năng nhìn thấu mọi pháp tắc trên thế gian. Chỉ có điều một bực bị Tô thần đè ép, vậy mới không có người chú ý. Đúng vào lúc này, một lão giả đứng trên hư không cất cao giọng. Đại điển thiếu chủ kế nhiệm bắt đầu. Sau đó, trước mặt bao người, một tên thiếu niên đạp không đi tới trên đài cao, không kiêu ngạo chẳng tự ti, đưa mắt nhìn tất cả mọi người ở đây. Đôi mắt hắn một màu đen kịt như là hố đen, phàm người nhìn thẳng vào thì đều có một loại ảo giác bị nhìn thấu, sinh lòng kính nể. Sau đó nghi thức bắt đầu. Cuối cùng do tên lão giả kia tuyên bố, mọi người đều đã không dị nghị gì nữa, như vậy ta tuyên bố từ giờ Tô Minh là thiếu chủ Tô gia ta. Ta phản đối. Lại vào lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng toàn trường, Một người đàn ông trung niên chạy tới, vẻ mặt đỏ bừng, mang theo phẫn nộ ngập trời, hét lớn: "Con trai ta mới là thiếu chủ Tô gia!" Hắn nhìn chăm chăm tất cả người Tô gia, khàn giọng: "Cha con ta hai người vì Tô gia lập xuống chiến công hiển hách, tự hỏi không thẹn với Tô gia. Bây giờ thần nhi mất tích, các ngươi không tìm, không thăm dò nguyên nhân rõ ràng, ở nơi này đập thiếu chủ mới, đây là có ý gì?" Lão già kia thản nhiên: "Tô Lâm Phong, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau mất con của ngươi. Chỉ có điều chúng ta đã tìm 3 năm rồi vẫn không tìm thấy chút manh mối. Lúc này mới quyết định trước tiên lập thiếu chủ, sau đó lại do thiếu chủ mới điều tra rõ nguyên nhân." Tô Minh cười: "Tô bá phụ, chờ ta trở thành thiếu chủ, xem như cha khắp toàn bộ nguyên giới cũng phải đi tìm đòi cho Tô Thần một câu trả lời hợp lý." Tô Lâm Phong lập tức kích động: "Người nói láo, chuyện thần đi mất tích chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan với người." "Làm càn, người tới bắt Tô Lâm Phong đi nhốt thủy đao, để hắn tỉnh táo một chút." Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 200 của bộ truyện Tù Tiên Đại Lão. À, như vậy là chúng ta lại mở ra một giới mới, nguyên giới. Những bí ẩn đằng sau nguyên giới có những cái gì? Quý vị bạn hãy cho đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!